bảo hắn tu tiên. Chương 448, đại trưởng lão, ta cái gì việc đời chưa thấy qua. Lục Dương tinh thần không gian phi thường náo nhiệt, khoảng chừng 5 người, mà lại đều là cái thế cường giả, một vị thượng cổ tiên nhân, ba vị độ kiếp kỳ đại tu sĩ, một vị kim đan đại năng. Lục Dương cảm thấy mình tinh thần không gian nhân số có phải hay không quá nhiều một chút. Mà lại nói là tinh thần của mình không gian, gian phòng trải qua bất hủ tiên tử trang trí, trắng trẻo mũm mĩm, thấy thế nào cũng không giống là đại lão gia tinh thần không gian. Lúc này bất hủ tiên tử làm tinh thần không gian chủ nhân, đối diện ba cái tù phạm phát biểu. Ba người các ngươi thành thành thật thật đợi, đều an phận điểm, cái này địa phương là bản tiên địa bàn, cái này gọi Lục Dương tiểu tử là bất hủ một mạch nhị đương gia, là bản tiên chiếu vào, thái độ đối với hắn cùng đối bản tiên, nghe rõ ràng không có. Bất hủ tiên tử chống nạnh chỉ rõ, giống như là nhà ai điêu ngoa đại tiểu thư. Vũ hữu đạo bọn người làm độ kiếp kỳ, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, ăn mặc ngủ nghỉ dùng đều là trên thượng phẩm, nhất là vũ hữu đạo, là đời thứ sáu ngu đế, các đời ngu đế bên trong đệ nhị cường giả, làm ngu đế thời điểm đứng tại quyền lực kim tự tháp đỉnh tim, nào giống hôm nay, đợi tại nhỏ hẹp tinh thần không gian, quỳ trên mặt đất. Nghe người ta phát biểu. Ba người liếc nhau, đáy mắt toát ra đắng chát. Liền liền vũ hữu đạo cũng đã mất đi ngày xưa cao ngạo. Tài nghệ không bằng người, đây là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn bất quá là độ kiếp kỳ, ngủ say 18 vạn năm lựa chọn tại thời gian này tiết điểm tỉnh lại mục đích là thành tiên. Trái lại bất hủ tiên tử, sớm đã thành tiên, trong lúc này chênh lệch hoàn toàn không thể tính toán. Mà lại vị này vô thượng đại thiên tôn đến tột cùng là ai? Ba người vắt hết óc cũng làm không được đem thượng cổ bốn tiên cùng trước mắt vị này tiên tử đối đầu hào. Lục Dương yên tâm rời khỏi tinh thần không gian, có bất hủ tiên tử tại, ba cái độ kiếp kỳ tại tinh thần không gian bên trong lật không nổi bọt nước. Cùng cảnh giới đều có thể một người trấn áp ba cái, chớ đừng nói chi là hiện tại lớp 10 cái đại cảnh giới. Ngoại giới, Lộ Tông chủ Thuận Lợi còn sống, tất cả đều vui vẻ, Khâu Tấn An cùng Lữ Châu Mục còn tại cảm khái không có bắt lấy vũ hữu đạo cái này ba người, toàn vẹn không biết rõ cái này ba người ngay tại Lục Dương trong đầu giam giữ. Đáng tiếc vũ hữu đạo ba người này, nếu có thể bắt bọn hắn lại, khẳng định là một cái công lớn. Chớ không biết đủ, quốc vận chi lực không việc gì, hắn thủy thành không việc gì đã là cực kỳ may mắn sự tình. Lục Dương từng suy tư qua vì sao bất hủ tiên tử không có ngay tại chỗ bắt được ba người giao cho Khâu Tấn An, ngược lại lớn phí trắc trở làm bộ để cái này ba người chạy trốn, lại bắt về tinh thần không gian. Nguyên nhân khả năng có ba điểm, một là Khâu Tấn An bọn hắn năng lực có hạn, chưa chắc có thể vây khốn vũ hữu đạo cái này ba cái độ kiếp kỳ. Hai là cái này có khả năng bại lộ bất hủ tiên tử thân phận. Ba là phù sa không lưu ruộng người ngoài, cho Lữ Châu Mục cùng Khâu Tấn An còn không bằng cho Vấn Đạo Tông, còn có thể đổi điểm cống hiến. Cân nhắc đến bất hủ tiên tử tính cách, khả năng nàng chỉ suy tính điểm thứ ba. Khâu Tấn An chú ý tới trong đám người Mạnh Cảnh Chu, đem hắn chào hỏi tới, trước đó mượn dùng thân thể của ngươi thời điểm ta cũng đã nói, làm trao đổi, sẽ truyền thụ cho ngươi một môn ngũ hành pháp thuật, chờ có thời gian ngươi đến ngũ hành tông học tập. Nguyên bản Khâu Tấn An kế hoạch mượn dùng Mạnh Cảnh Chu thân thể, cho ba lão nhị đến một quyền, liền đem Mạnh Cảnh Chu mang đi, làm tròn lời hứa. Thế nhưng biến cố xuất hiện quá nhanh, lại là nhân quả phản vệ, lại là tiến về Hoang Châu, lại là đại ngu tu sĩ mưu loạn, cho tới bây giờ, mới tính hết thảy đều kết thúc. Đại chiến kết thúc, còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết tốt hậu quả, tỉ như trong thành còn sót lại quỷ hoạn, còn có hay không cái khác đại ngu tu sĩ giấu ở trong thành, trấn an dân chúng cảm xúc các loại, Khâu Tấn An muốn tạm thời lưu tại nơi này, giúp Lữ Châu Mục cùng một chỗ xử lý. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bất hủ tiên tử đại hiển thần uy, đem âm thi sơn mạch phá hư không còn hình dáng, cản thi tông đại bản doanh cũng bị mất, góp nhặt vài vạn năm âm khí cũng biến mất hầu như không còn. Bất quá có Lộ Bát Thiên cái này gà mờ độ kiếp kỳ tại, cản thi tông rất nhanh liền có thể khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Từ tiếng nói logic trên nhìn, nửa bước độ kiếp kỳ cùng gà mờ độ kiếp kỳ nhưng thật ra là một cái ý tứ. Mạnh Cảnh Chu nhân quả phản vệ giải trừ, Hoang Châu chi hành mục đích đạt thành. Lục Dương ba người cáo biệt Triệu Phá, ngồi lên xe ngựa, trở về Vấn Đạo Tông. Lục Dương trước khi đi, có vị đại năng đi vào Hán Thủy Thành, phía sau hắn đi theo đại đội nhân mã, tinh binh hãn tướng, bay ở bầu trời, thình lình đều là kim đan kỳ. Những này là trú đóng ở đại hạ cùng kim sắc Phật quốc biên giới quân đội, người cầm đầu là một vị độ kiếp kỳ lão tướng quân, quy tắc bị đánh phá về sau, vị này lão tướng quân trước tiên cảm ứng được Hán Thủy Thành dị dạng, điểm binh khiển tướng, chạy tới Hán Thủy Thành. Vẫn là tới chậm một bước, Bất Hủ Tiên Tử đã lặng yên đem sự tình giải quyết. Vừa rồi quá nhiều người không dám hỏi ra, vừa rồi xuất thủ có phải hay không là ngươi thể nội Bất Hủ Tiên Tử. Mạnh Cảnh Chu rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhẫn nhịn một đường, rốt cục hỏi ra. Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt cùng lão Mã là tận mắt chứng kiến Lục Dương là như thế nào đem Bất Hủ Tiên Tử phục sinh. Nơi này không có người ngoài, là nàng làm. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt hít một hơi lãnh khí, bọn hắn tận mắt nhìn đến Bất Hủ Tiên Tử là thế nào dùng độ kiếp sơ kỳ lực lượng, đem Vũ Hữu Đạo ba người đánh cùng cháu trai đồng dạng. Đồng cấp vô địch a. Mạnh Cảnh Chu không nghĩ tới Bất Hủ Tiên Tử chiến lực như thế cường đại, hâm mộ nhìn xem Lục Dương, thể nội có tiên nhân chỉ đạo, trách không được Lục Dương sức chiến đấu khủng bố như thế, chắc là tiên nhân chỉ điểm kết quả. Không chỉ là xuất thủ giải quyết ba cái kia đại ngu tu sĩ, tiên tử còn đem cái này ba cái linh hồn bắt trở về, liền đặt ở trong đầu của ta. Lục Dương chỉ đầu óc của hắn. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt chính chuẩn bị hít sâu một hơi, thân thể nhoáng một cái, ngã trái ngã phải. Vẫn luôn tại bình ổn chạy xe ngựa đột nhiên kịch liệt lay động. Mạnh Cảnh Chu thăm dò, trông thấy lão Mã thái độ khác thường, vận dụng không gian pháp thuật, bốn chân chuyển nhanh chóng, phi tốc chạy, hận không thể hiện tại liền đến Vấn Đạo Tông. Lão Mã không nhanh không được, nó sợ hãi a, trên xe không chỉ là ba cái kim đan kỳ tiểu gia hỏa, còn có ba cái độ kiếp kỳ tu sĩ linh hồn, cái này còn không nhanh đi về. Tại lão Mã liều mạng chạy dưới, ba người trong thời gian ngắn nhất chạy về Vấn Đạo Tông, lão Mã lúc này mới nới lỏng một hơi, cảm thấy an toàn. Hai người các ngươi đi trước đi, ta đi một chuyến nhiệm vụ đại điện, cho đái sư huynh bàn giao một cái sự tình lần này. Lục Dương đi đầu cáo biệt Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt, tiến về nhiệm vụ đại điện. Đi vào nhiệm vụ đại điện, Lục Dương khách khí hỏi thăm quầy khách sạn phòng thủ sư tỷ. Vị sư tỷ này Lục Dương nhận biết, xếp hàng đánh qua hắn. Đường sư tỷ, đái sư huynh có đây không? Ta lần này đi ra ngoài có chút thu hoạch, muốn theo đái sư huynh bàn giao một cái. Đái sư huynh không tại, bất quá đại trưởng lão hắn lão nhân gia vừa lúc ở, ngươi có cái gì thu hoạch cũng có thể nói với hắn. Lục Dương lúc này mới nhớ tới, đái sư huynh là tạm thời thay thế đại trưởng lão quản lý nhiệm vụ đại điện, nhiệm vụ đại điện chân chính người phụ trách là đại trưởng lão. Được. Đái sư huynh trước khi đi đã thông báo, nói Lục sư huynh nếu là có sự tình có thể trực tiếp đi vào. Lục Dương gật gật đầu, cảm ơn đường sư tỷ, xe nhẹ đường quen đi tới nhiệm vụ đại điện chỗ sâu. Đại trưởng lão đã lâu trở lại nhiệm vụ đại điện, trải vuốt các loại tình báo quan hệ, ước định nhiệm vụ đẳng cấp cùng mức độ nguy hiểm, phán đoán tương lai đi hướng. Ai, tiểu đái cũng không biết rõ thông cảm ta lão nhân gia. Đại trưởng lão thống khổ xoa khóe mắt, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Đại trưởng lão, ngài ở đây sao? Cửa ra vào truyền đến Lục Dương tiếng gõ cửa. Là Lục Dương a, vào đi. Đại trưởng lão ngồi thẳng lên, chú ý cái hình người tượng. Hắn nhớ tới đến đái bất phàm trước khi đi bàn giao hắn. Sư phụ ngươi tọa trấn nhiệm vụ đại điện thời điểm muốn xem chừng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai cái này tiểu tử, bọn hắn nếu là có sự tình hướng ngươi báo cáo, khẳng định là chuyện lớn, ngươi đến thời điểm chớ giật mình. Đại trưởng lão đối với cái này cười hiện ha ha, xem thường, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu làm sự tình hắn cũng biết rõ. Không phải liền là chui vào Bất Hủ giáo, giải quyết Bất Hủ giáo, thành lập Thiên Đình giáo, lừa gạt Cửu U giáo. Tiểu đái vẫn là tuổi còn rất trẻ, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, loại chuyện này liền để hắn giật mình. Hắn đường đường nửa bước độ kiếp kỳ phía dưới người mạnh nhất, cái gì việc đời chưa thấy qua, chuyện đại sự gì hắn đều có thể túi được. Lục Dương a, nghe lão nhị bọn hắn nói ngươi đi Hoang Châu, hiện tại đây là trở về, có chuyện gì? Đại trưởng lão chậm rãi uống một ngụm trà, xử sự lạnh nhạt. Là như thế này, ta đi Hoang Châu bắt lấy ba cái độ kiếp kỳ linh hồn, hiện tại liền nhốt tại trong đầu của ta. Phốc. Lục Dương xoa xoa trên mặt nước trà, một mặt vô tội nhìn xem đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngài thế nào? Đại trưởng lão cùng nhìn quỷ nhất dạng nhìn xem Lục Dương, còn tưởng rằng lớn tuổi thính lực không tốt. Hắn sống hơn 2.000 năm, thân là Vấn Đạo Tông cửu tử lão đại ca, nửa bước độ kiếp kỳ cường giả, lần đầu gặp loại sự tình này. Theo hắn biết, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người tiến về Hoang Châu, nhiều lắm là lại tính cả kia Thất Long Mã Đại Yêu Vương. Đừng nói liền trận này cho, coi như lại cường đại gấp 10, cũng không có khả năng bắt lấy ba cái độ kiếp kỳ linh hồn. Ngươi bắt được ai? Vũ Hữu Đạo, Huyền Lôi Tôn Giả, Vu Tế Tôn Giả. Lục Dương vạch lên đầu ngón tay cho đại trưởng lão số. Đại trưởng lão hít vào một miệng nước trà, cái này ba người đều là đại ngu vương triều tiếng tăm lừng lẫy độ kiếp kỳ, nhất là Vũ Hữu Đạo, trời sinh long hổ đế vương tướng, từ trước bị đại ngu nhà lịch sử học chỗ ca ngợi. Lão Mã chạy nhanh, chúng ta tới trước, tin tức nên còn không có truyền tới, đại trưởng lão ngài là không biết rõ lần này đi Hoang Châu nguy hiểm cỡ nào, kém một chút liền đem mạng nhỏ nhét vào nơi đó, thật là phi thường hung hiểm. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn xem Lục Dương, ngươi nói phi thường hung hiểm là chỉ cái này ba người đều bị ngươi bắt được sao? Ngươi trước nói rõ ràng ngươi tiểu tử là thế nào bắt lấy cái này ba cái độ kiếp kỳ. Lục Dương thần bí như vậy nói ra, đại trưởng lão, nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta đều là Thiên Đình giáo, ta cũng không gạt lấy ngài, chúng ta Thiên Đình giáo có một vị đại nhân vật, chính là Thượng Cổ Thiên Đình chi chủ, Vô Thượng Đại Thiên Tôn, Đậu Thiên Tôn. Ta bắt lấy cái này ba cái độ kiếp kỳ, toàn bộ nhờ Đậu Thiên Tôn xuất thủ tương trợ. Đại trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức lộ ra hiểu rõ tiếu dung. Xem ra là Vân Chi Nha đầu này xuất thủ. Mặc dù Vân Sư Điệt tại Thiên Đình giáo định vị là giáo chủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nặng bao nhiêu thân phận. Tỷ như nàng đã là trong hàng đệ tử đại sư tỷ, cũng là đại diện tông chủ. Được rồi, nếu là Vân Sư Điệt sự tình, việc này ngươi nói với nàng đi. Đại trưởng lão đem Lục Dương ném ra nhiệm vụ đại điện. Lục Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Bất Hủ Tiên Tử, ngươi nhìn ta nói cái gì tới, chuyện này khẳng định cần tìm đại sư tỷ, ngươi còn muốn nhảy qua đại sư tỷ trực tiếp tới nhiệm vụ đại điện hối đoái điểm cống hiến, chuyện không thể nào. Tốt a. Bất Hủ Tiên Tử ủ rũ. Chính như Khâu Tấn An nói như vậy, đại sư tỷ đã cho sư phụ xong xuôi ra ngục thủ tục, trở về tông môn. Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong thời điểm, đại sư tỷ vẫn như cũ là bộ kia xuất trần tư thái, xếp bằng ở đỉnh núi, trong con ngươi ẩn chứa ngàn vạn sao trời, thần bí khó lường. Chỉ là xa xa nhìn qua, liền có thể cảm nhận được áp lực lớn lao. Vũ Hữu Đạo cái này ba người thấy cảnh này, tê cả da đầu, Lục Dương xem không hiểu một màn này hàm nghĩa, bọn hắn thân là độ kiếp kỳ tu sĩ, biết được một màn này ý vị như thế nào. Nguyên nhân chính là biết được, mới đánh trong đáy lòng sinh ra sợ hãi. Đại ngu thời kỳ, trên trời sao trời đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại tàn ảnh, chân chính sao trời gần như tại không. Nguyên nhân chính là như thế, Vũ Hữu Đạo bọn hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh, rất nhanh liền phát hiện tinh không dị dạng. Vốn là tàn ảnh sao trời tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị người bổ sung, mà lại không có bất luận cái gì ghi chép. Đây là cỡ nào vĩ lực? Lại là cái gì cảnh giới mới có thể làm đến sự tình? Bọn hắn vẫn muốn biết rõ trên trời sao trời một lần nữa sáng chói là người phương nào gây nên, hiện tại rốt cục biết rõ. Bọn hắn thà rằng không biết rõ. Đại sư tỷ, ta trở về. Lục Dương đối mặt đại sư tỷ, đàng hoàng ghê gớm. Hắn hô tên này tiên nhân cái gì? Đại sư tỷ. Huyền Lôi Tôn giả nghẹn ngào kêu to, phi thường thất thố. Hai người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng, nữ tử này lại là Lục Dương đại sư tỷ. Khi Lục Dương sư phụ nên cỡ nào cường giả? Thật là đáng sợ vấn đạo tông. Trở về rồi. Đại sư tỷ đứng dậy, băng lãnh trong con ngươi sao trời chợt lóe lên, giống như là chưa hề xuất hiện qua, hắc bạch phân minh con mắt lẳng lặng nhìn xem Lục Dương. Trong cơ thể ngươi cái này ba cái độ kiếp kỳ là cái gì tình huống? Đại sư tỷ tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy Lục Dương tinh thần không gian náo nhiệt phi phàm. Được rồi, đều đi ra. Bất Hủ Tiên Tử đem ba người này đều ôm ra. Ba cái độ kiếp kỳ trong tay Bất Hủ Tiên Tử cùng con gà con không kém được bao nhiêu. Tu luyện căn cơ đều rất đồng dạng, khó mà thành tiên, nói một chút cái gì tình huống. Bây giờ độ kiếp kỳ đại sư tỷ đều biết, tới cửa lĩnh giáo qua, ba người này nàng đều không biết, hiển nhiên là cổ đại tu sĩ. Theo đại sư tỷ, cái này ba cái cơ sở thường thường, không cách nào thành tiên. Lục Dương Tường hơi thỏa đáng, lướt qua chính mình số đào hoa, chỉ nói đi cảng thi tông, phát hiện hắn thủy thành nháo quỷ, hắn giết quỷ thời điểm gặp Hoàng Minh cái này đại ngu hợp thể kỳ tán công trùng tu, lại gặp Mông Thiên Chân Quân xuất thủ, bị Khâu Tấn An cứu. Mông Thiên Chân Quân cùng Hoàng Minh chạy, một mực không có bắt lấy, cái này Vũ Hữu Đạo một bộ sự tình bại lộ, sớm chấp hành kế hoạch biểu lộ đăng tràn. Vũ Hữu Đạo hợp lấy không phải là các ngươi bắt lấy Mông Thiên Chân Quân cùng Hoàng Minh. Huyền Lôi Tôn giả cùng Vu Tế Tôn giả dùng u oán ánh mắt nhìn xem Vũ Hữu Đạo, ngươi nói ngươi gấp gáp như vậy nhảy ra ngoài làm gì? Bọn hắn kế hoạch ban đầu là chờ Vu Tế Tôn giả độ kiếp thành công, khởi động đại trận, đoạt được quốc vận chi lực. Mặc dù là dựa theo kế hoạch ban đầu, kết quả vẫn như cũ là Bất Hủ Tiên Tử mượn dùng quốc vận chi lực đem bọn hắn ba cái thu thập dừng lại. Lục Dương lại giảng thuật Vũ Hữu Đạo một phương Hòa Lữ Châu một phương quá trình chiến đấu, trọng điểm nói tới bị đoạt xá lộ tông chủ, cùng ở giữa tới hỗ trợ giấy trắng mũ nam tử hư hư thực thực cửu u giáo giáo chủ. Đoạt xá lộ tông chủ. Đại sư tỷ con mắt nhắm lại, không gian tạo nên gợn sóng, Vu Tế Tôn giả linh hồn rung rẩy, giống như là bị cực kỳ khủng bố tồn tại để mắt tới, không cách nào đào thoát. Đại sư tỷ đi Cảng Thi Tông giao lưu học tập thời điểm, chủ yếu là hướng lộ tông chủ thỉnh giáo cảng thi thuật vấn đề. Lộ tông chủ hồn đăng không có dập tắt, xem ra là bận tâm điểm này, không có hoàn toàn đoạt xá, bất quá vẫn như cũ không thể tha thứ. Đại sư tỷ tiến lên một bước, lạnh lùng ấn xuống Vu Tế Tôn giả đỉnh đầu, Vu Tế Tôn giả thống khổ kêu thảm, kêu rùng mình, phản phất ba hồn bảy phách bị người cứ thế mà mở ra, ý thức nhanh chóng tiêu tán. Các ngươi làm sao biến mất, ta thấy thế nào không thấy các ngươi rồi. Vu Tế Tôn giả hai mắt tối đen, đưa tay lảo đảo, cái gì cũng không nhìn thấy. Vu Tế ngươi. Huyền Lôi Tôn giả muốn nói lại thôi, muốn nói không phải chúng ta biến mất, mà là ngươi đã mất đi đối ngoại giới năng lực nhận biết. Có người nói chuyện sao, lớn tiếng chút, ta nghe không được. Vu Tế Tôn giả đã mất đi thính giác. Vu Tế Tôn giả ý thức tiêu tán, miệng há ra hợp lại, ngay cả lời đều nói không nên lời, bịch ngã trên mặt đất. Linh hồn của hắn bị gột rửa sạch sẽ, từ thế này ở giữa lại không Vu Tế Tôn giả người này. Dùng để làm khí linh. Đại sư tỷ đem Vu Tế Tôn giả ném qua một bên, nhìn về phía rung lẫy bảy Vũ Hữu Đạo cùng Huyền Lôi Tôn giả. Độ kiếp kỳ khí linh, độ kiếp cấp bậc pháp bảo đều không nhất định có như thế cường đại khí linh. Tu sĩ linh hồn bị luyện hóa thành khí linh, hắn thảm liệt trình độ gần với hồn phi phách tán. Hai người các ngươi nếu là có chỗ giấu giếm, đồng dạng bị luyện hóa thành khí linh. Vũ Hữu Đạo cắn răng, trong lòng giãy giụa, hắn đường đường đời thứ sáu Ngu Đế, tương lai hủy diệt đại hạ, tái tạo đại Ngu Huy Hoàng phục hưng người, há có thể bị người thêm chút uy hiếp liền đem sự tình nói ra. Hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn, giết qua người từng thấy máu hoàng đế, chỉ là bị luyện hóa thành khí linh, căn bản không dọa được hắn. Vũ Hữu Đạo vừa định mở miệng, chỉ nghe thấy Lục Dương ở một bên như có điều suy nghĩ nói ra, đều nói lịch sử là người thắng viết, vấn đạo tông cùng triều đình từ trước giao hảo, chúng ta có thể cùng sử quan thương lượng một chút, đối ngươi tiến hành một chút nghệ thuật gia công. Ngươi nếu là thành thật khai báo, chúng ta liền để sử quan viết ngươi bị chúng ta bắt được về sau, thà chết chứ không chịu khuất phục, mọi loại tra hỏi, vẫn như cũ không tiết lộ một chút xíu tình báo, tranh tranh thiết cốt. Liền hạ đế đều đánh giá ngươi là minh quân, có thành tiên chi tư, đáng tiếc sinh sai thời đại, nếu là tại Đại Ngu Vương Triều tiếp tục làm hoàng đế, có thể đem Đại Ngu Vương Triều đẩy hướng cao hơn thịnh thế, tài hoa của ngươi không thua gì ngươi tiên tổ, đời thứ nhất Ngu Đế. Ngược lại, ngươi nếu là cái gì cũng không nói, chúng ta liền để sử quan viết ngươi bị chúng ta bắt giữ sau gào khóc, cầu chúng ta tha cho ngươi một tên, ngươi thừa nhận Đại Hạ chính thống, Đại Ngu Vương Triều không bằng Đại Hạ Vương Triều loại hình, nếu không nữa thì chính là viết chúng ta Đại Hạ ưu đãi tù binh. Ngươi tại vấn đạo tông cả ngày có rượu ngon thịt ngon hầu hạ, qua vui không nghỉ ngu. Ta đều bàn giao. Vũ Hữu Đạo lúc này nói, nghe được Lục Dương nói như vậy, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Dù sao hắn đều thất bại bị bắt, sinh tử đều không thể chính mình quyết định, thành tiên càng là chuyện không thể nào, hắn hiện tại duy nhất để ý chính là thanh danh, dựa theo Lục Dương thuyết pháp, cái này so hồn phi phách tán đều khó chịu, sẽ bị người chế giễu phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời. Vũ Hữu Đạo hận hận nhìn chằm chằm Lục Dương không có chút nào tâm lý gánh vác, nhắm mắt làm ngơ. Đại sư tỷ kinh ngạc thẻ Lục Dương một chút, không nghĩ tới còn có loại phương pháp này, nàng chính chuẩn bị dùng hết phương pháp ra tấn bức cung để hai người này bàn giao. Đại sư tỷ duỗi ra ngọc thủ, trên cổ tay màu vàng kim chuông lục lạc đinh đương rung động, dâng lên một đạo màn sáng, tách rời ra Vũ Hữu Đạo cùng Huyền Lôi Tôn giả, muốn ngăn cách thẩm vấn. Các ngươi tại Hoang Châu kế hoạch là cái gì? Quốc sư cùng cô. Ta nói đại hạ quốc vận chi lực là ngăn cản bọn hắn quật khởi mấu chốt, hắn cần nghiên cứu rõ ràng quốc vận chi lực đối đại hạ ảnh hưởng, liền chế định kế hoạch, cướp đoạt Hoang Châu quốc vận chi lực, nghiên cứu rõ ràng về sau, liền dùng quốc vận chi lực làm ta long hổ khí chất dinh dưỡng. dạng này tương lai ta thành tiên cơ hội liền sẽ lớn hơn một phần. Các ngươi đại ngu muốn như thế nào cuộc khởi? Cuộc khởi kế hoạch toàn cảnh chỉ có đời thứ nhất quốc sư mới biết rõ, ta cùng đời thứ hai quốc sư đều chỉ biết rõ một bộ phận, chỉ bất quá từ khi ta thức tỉnh đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua vị kia trong truyền thuyết đời thứ nhất quốc sư, vẫn luôn là đời thứ hai quốc sư cùng ta cùng nhau mưu đồ. Đời thứ nhất quốc sư tại Vũ Hữu Đạo sinh ra trước liền đã biến mất không thấy gì nữa, đối với Vũ Hữu Đạo tới nói, đời thứ nhất quốc sư cũng là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Ta cùng quốc sư kế hoạch chính là liên hợp yêu vực, hải tộc, ma giáo, tại đại thế chân chính đi vào lúc, đối đại hạ trong ứng ngoài hợp, nhất cử đoạt được chính quyền, mà ta lấy trở thành ngu đế. Bất Hủ Tiên Tử luôn cảm giác Vũ Hữu Đạo nói kế hoạch nửa bộ phận trước 10 phần quen tai, giống như là ở đâu nghe qua đồng dạng. Lục Dương trầm tư, Vũ Hữu Đạo kế hoạch chế định 10 phần thô ráp, chính là một cái nhạc dạo, xem ra chân chính kế hoạch chế định người là hai vị quốc sư. Cái này cũng phù hợp tư liệu lịch sử ghi chép, Đại Ngu Vương triều giai đoạn trước ngu đế cùng quốc sư quan hệ mật thiết, quốc sư có trị thế chi tài, là ngu đế bày mưu tính kế, ngu đế biết nghe lời phải, cả hai bổ sung, cộng đồng xúc tiến Đại Ngu Vương triều phồn hoa. Mỗi một vị ngu đế không có khả năng đều là trị thế chi tài, tỉ như Vũ Hữu Đạo, vẹn vẹn tu luyện thiên phú cao, cũng không quản lý quốc gia mới có thể. Ngươi trở thành ngu đế. Khi đời thứ nhất ngu đế đâu? Đời thứ nhất ngu đế là đại nhọn Ngu Vương triều người mạnh nhất, theo tư liệu lịch sử ghi chép, hắn chinh chiến bốn phương, rốt cục lật đổ Đại Càn, nhất thống thiên hạ, thành lập Đại Ngu Vương triều, hắn tại vị 3.000 năm, sau đó bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, thể nội ám thương bộc phát, chết bởi bệnh hoạn. Lục Dương đối cái thuyết pháp này bảo trì hoài nghi, hắn cũng không phải không tiếp xúc qua cường giả, đời thứ nhất ngu đế thân là Đại Ngu Vương triều người mạnh nhất, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Tiên tổ thật đã chết rồi, kế nhiệm ngu đế về sau, ta còn gặp tế bái qua hắn thi thể. Vũ Hữu Đạo chắc chắn nói, nếu như đời thứ nhất ngu đế không có chết, hắn cũng sẽ không đáp ứng quốc sư kế hoạch. Dù sao có đời thứ nhất ngu đế tại, làm sao đều không tới phiên hắn làm mới ngu đế, thu hoạch được thành tiên cơ duyên. Các ngươi trước mắt có bao nhiêu người khôi phục, đều là cái gì tu vi? Hết thảy có 32 tên hợp thể kỳ, 7 tên độ kiếp kỳ. Lục Dương nhíu mày, cái này nhưng so sánh thiên tai tôn giả lời nhắn nhủ số lượng muốn bao nhiêu nhiều lắm, thiên tai tôn giả lời nhắn nhủ độ kiếp kỳ cũng liền hai cái. Xem ra thiên tai tôn giả vị này độ kiếp kỳ tại Đại Ngu Vương triều kế hoạch bên trong cũng không trọng yếu, ở vào biên giới địa vị. Một vị độ kiếp sơ kỳ đều là biên giới địa vị, Đại Ngu giấu ở âm thầm thực lực tương đương kinh khủng a. Bảy tên độ kiếp kỳ cụ thể là cảnh giới gì? Ba cái độ kiếp sơ kỳ, hai cái độ kiếp trung kỳ, hai cái độ kiếp hậu kỳ, đằng sau bốn người còn tại trong ngủ mê, về phần còn có hay không cái khác độ kiếp kỳ ta liền không biết rõ. Lục Dương tính một cái chính mình gặp phải Đại Ngu Vương triều độ kiếp kỳ, thiên tai tôn giả, huyền lôi tôn giả, vu tế tôn giả, đúng lúc là ba cái độ kiếp sơ kỳ. Bốn người này độ kiếp trung hậu kỳ ở nơi nào ngủ say? Quốc sư biết rõ, ta không biết rõ. Hai vị quốc sư là cảnh giới gì? Đời thứ nhất quốc sư cảnh giới ai cũng không biết rõ, ta hỏi qua mấy vị gặp qua đời thứ nhất quốc sư cường giả, có người nói hắn là cự ly thành tiên chỉ có khoảng cách nửa bước, cũng có người nói hắn đã chứng được đạo quả, thành tựu tiên nhân chi vị, đời thứ hai quốc sư là bán tiên cấp cường giả. Vũ Hữu Đạo nhất lên đời thứ nhất quốc sư là tiên nhân cảnh giới thời điểm, ánh mắt bên trong toát ra sùng bái thần sắc. Lục Dương ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, hiện tại nhất lên tiên nhân, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là Bất Hủ Tiên Tử cùng bốn cái kẻ xui xẻo. Hoàn toàn sinh không nổi đối tiên nhân sùng bái chi tình. Cái gọi là bán tiên cấp cường giả, chính là có đạo quả hình thức ban đầu độ kiếp kỳ. Lục Dương chỉ nhận biết một vị bán tiên cấp tu sĩ, là Bất Hủ một mạch ba đương gia, Bất Hủ tiên nhân. Nếu Hoang Châu kế hoạch thành công, ngươi môn hạ một bước kế hoạch là cái gì? Độ kiếp kỳ xuất thủ, dùng quy tắc bao phủ ký châu tòa nào đó thành trì, nhìn xem có thể hay không dùng quy tắc lực lượng đem những người này hóa thành đại ngu thần dân. Cái nào tòa thành trì? Ngẫu nhiên chọn lựa. Đại sư tỷ lại lặp lại hỏi một lần huyền lôi tôn giả, huyền lôi tôn giả biết đến tình báo so Vũ Hữu Đạo ít rất nhiều, bất quá làm ấn chứng với nhau căn cứ chính xác nói, đã đủ. Đại sư tỷ cảm thấy có cần phải đem Vũ Hữu Đạo lời nhắn nhủ tình báo cùng triều đình cùng mặt khác tứ đại tiên môn cùng hưởng, nhất là liên quan tới ký châu sự tình, phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nàng dùng xiềng xích trói lại luyện hóa sạch sẽ vô tế tôn giả, đem xiềng xích bên kia đưa cho Lục Dương. Ta đem hai người này đưa đến tù phong, đi theo sau một chuyến hoàn thành, ngươi đem linh hồn người này giao cho Ngũ trưởng lão. Nhìn qua đại sư tỷ rời đi bối cảnh, Bất Hủ tiên tử như ở trong mộng mới tỉnh. A, à, ta quên muốn điểm cống hiến. Canh thứ hai tại 11 giờ trước. Đại sư tỷ đi vào tù phong, hài đồng sư công nhìn thấy hai cái độ kiếp kỳ linh hồn đều ngây ngẩn cả người. Lúc này mới qua bao lâu, liền lại tới hai cái độ kiếp kỳ. Tính toán thời gian, một năm bắt lấy bốn cái độ kiếp kỳ, tiếp qua mấy năm hắn đều muốn trấn không được tù phong. Hắn thực lực không yếu, nhưng không chịu nổi giam giữ nhiều như vậy độ kiếp kỳ linh hồn, đổi ai đến đều trấn không được. Nhưng thật ra là ba cái, có một cái bị ta luyện hóa thành khí linh, cái này ba cái đều là tiểu sư đệ đi ra ngoài gặp. Hài đồng sư công gia mặt co lại, hắn cái này đồ tôn so không nói cái này tiểu tử còn có thể gây chuyện a. Lúc này mới kim đan kỳ, ngày sau còn có thể được. Về hưu cũng không yên ổn a. Hài đồng sư công thở dài, hắn sớm về hưu, đem sạp hàng ném cho Bất Ngữ đạo nhân bọn hắn chín cái, chính là tâm quá mệt mỏi. Kia một đời vấn đạo tông kiệt xuất nhân tài không ít, trong đó kiệt xuất nhất chính người được xưng là vấn đạo tông cửu tử, coi là vấn đạo tông hy vọng. Xảo cực kỳ, chính người này đều là đồ đệ của hắn. Hắn làm tông chủ thời điểm mỗi ngày thu thập đám này gia hỏa dày vò ra cục diện rối rắm. Nắm phúc của hắn, hắn đem lúc ấy tu tiên giới cao tầng quen biết mấy lần. Hắn liều mạng tu luyện tới độ kiếp kỳ, chính là vì thuận tiện giáo huấn đám này ranh con. Không phải làm sư phụ nhìn xem đám này ranh con quấy rối, chính mình lại đánh không lại bọn hắn, còn không phải bị tức chết đi. Sớm biết rõ trước đây liền cùng sư đệ đổi một cái, hắn đến tù phong, ta tại tàng kinh các. Hài đồng sư công một bên thở dài một bên đem Vũ Hữu đạo cùng Huyền Lôi tôn giả giam lại. Lục Dương mang theo Vu Tế tôn giả linh hồn, tại vấn đạo tông đi nghênh ngang, nhìn phi thường muốn ăn đòn. Rất may mắn, hắn thuận lợi đi vào bách luyện phong, không có bị người đánh một trận. Hắn vừa hay nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tại cùng Tần Nghiên Nghiên giao thủ. Tần Nghiên Nghiên thân thể hóa thành một cổ khói trắng, hư vô mờ mịt, khó mà nắm lấy, khói bên trong cất giấu phù lục, có thể trong bóng tối cho Lý Hạo Nhiên một kích. Lý Hạo Nhiên cũng không phải bị động phòng ngự người, hắn gỡ xuống đỉnh đầu tóc giả xoay tròn nhanh chóng, đem khói trắng thổi tan. Hai cha con giao thủ, đánh khó phân thắng bại. Khói trắng Bạch Vân Đan. Lục Dương nhận ra Tần Nghiên Nghiên kim đan là nhất phẩm kim đan. Loại này kim đan có thể để cho tu sĩ hóa thành khói ráng, có bóng vô hình, mặc kệ là chiến đấu phòng ngự vẫn là chạy trốn, đều dùng tốt phi thường. Không uổng công Lý Hạo Nhiên bồi trước nữ nhi tu luyện lâu như vậy. Kết đan thành công, chúc mừng chúc mừng. Lục Dương cười nói, hai cha con cũng chú ý tới Lục Dương đến, đình chỉ đấu pháp. Lục sư huynh sao ngươi lại tới đây? Lý Hạo Nhiên còn không biết rõ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tiến về Hoang Châu sự tình, chỉ cảm thấy có tầm một tháng không có gặp hai người, an tĩnh có chút không tự tại. Bị nhân quả phản vệ cũng không phải cái gì hào quang sự tình, Mạnh Cảnh Chu tự nhiên muốn giữ bí mật. Vấn Đạo Tông đệ tử chỉ biết rõ Khâu Tấn An đánh lén Vấn Đạo Tông, về phần tiền căn hậu quả, hoàn toàn không biết. A, à, ta cùng lão Mạnh đi một chuyến Hoang Châu, bắt lấy cái độ kiếp kỳ linh hồn, đại sư tỷ gọi ta đưa cho Ngũ trưởng lão. Lục Dương cử đi một cái trong tay xiềng xích, ngữ khí tùy ý giống như là du lịch trở về, cho nhà hàng xóm mang một ít nhỏ đặc sản. Dù là nhanh thích ứng Lục Dương vận khí, cha con hai người đều không biết rõ nên nói cái gì tốt. Độ kiếp kỳ linh hồn là cái gì cải trắng lớn sao, ra cửa liền đụng tới. Sư phụ ngay tại đỉnh núi luyện khí. Lý Hạo Nhiên cho Lục Dương chỉ đường. Được, ta đi một chút liền về, vừa vặn có chút việc muốn hỏi ngươi. Lý Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm. Lục Dương đi vào đỉnh núi, nhìn thấy Ngũ trưởng lão đối một cái nồi khổ tư minh tưởng, mày nhíu lại thành một đoàn, nhìn mười phần xoắn xuýt. Ngũ trưởng lão, ngài đây là tại làm gì? Chúng ta Thiên Đình giáo không phải dựa vào tự động sâu nướng trận pháp cùng Cửu U giáo tiến hành hợp tác nha, ta liền suy nghĩ, có thể hay không luyện chế một cái có thể tự động xào rau pháp bảo. Ngài thành công không? Không quá thành công, gặp rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói cái này nồi nấu lực công kích quá cao cái gì, cũng không biết rõ vấn đề ở chỗ nào, không nói cái này, ngươi tới làm gì? Độ kiếp kỳ cường giả linh hồn. Ngũ trưởng lão từ ngây người trạng thái ra, nhìn thấy Lục Dương trong tay Vu Tế tôn giả linh hồn, hai mắt sáng lên, so trông thấy lão bà đều hưng phấn, xoa tay cười, khóe miệng đều ngoác đến mang tai tử. Đại sư tỷ để cho ta cho ngài, nói là có thể làm khí linh dùng. Quả nhiên là ý tứ này. Ngũ trưởng lão tiếp nhận xiềng xích như nhặt được chí bảo. Có độ kiếp kỳ cường giả linh hồn, hắn có nắm chắc luyện chế độ kiếp cấp pháp bảo, là 10 phần trân quý thể nghiệm, quá trình này đối với hắn tăng lên luyện khí trình độ cũng có trợ giúp rất lớn. Ngũ trưởng lão đem tự động xào rau nồi ném qua một bên, có thể luyện chế độ kiếp cấp pháp bảo cơ hội, ai còn nghiên cứu cái gì tự động xào rau nồi. Lục Dương cáo biệt đã cái gì đều nghe không được ngũ trưởng lão, xuống núi tìm tới Lý Hạo Nhiên, nói rõ ý đồ đến. Ta lần này đi Hoang Châu, gặp một cái cửu u giáo người, ngươi nhìn xem ngươi biết sao. Lục Dương dùng pháp lực huyển hóa ra mang giấy trắng mũ nam tử. Mộ Bạch Y. Người này gọi Mộ Bạch Y. Sẽ không sai, chính là Mộ Bạch Y, tại Tần Hạo Nhiên trong trí nhớ, hắn là cửu u giáo tứ đại phó giáo chủ một trong, là bốn vị phó giáo chủ bên trong trẻ tuổi nhất. Hắn hiện tại là cửu u giáo giáo chủ. Nếu như nói trước kia Lục Dương còn không xác định Mộ Bạch Y có phải hay không giáo chủ, trải qua hắn thủy thành một trận chiến, Mộ Bạch Y cho thấy chiến lực đến xem, khẳng định là giáo chủ. Hắn lên làm giáo chủ rồi. Lý Hạo Nhiên hơi có kinh ngạc, sắp xếp tư luận bối phận, luận tu vi, Mộ Bạch Y cũng không tính là quá xuất chúng, thạch hóa cốt lên làm giáo chủ tỷ lệ đều so Mộ Bạch Y lớn. Sẽ không phải là làm ra cam kết gì đi, tỉ như sửa chữa và chế tạo phong đô cái gì. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ, Mộ Bạch Y các phương diện đều không chiếm ưu thế, duy nhất có khả năng chính là hắn đáp ứng làm trên giáo chủ về sau sửa chữa và chế tạo phong đô, dạng này trung lập phái liền sẽ đảo hướng Mộ Bạch Y bên này. Cũng không đúng a, cửu u giáo nghèo như vậy, Tần Hạo Nhiên đều mỗi ngày bị chủ nợ truy sát, lấy tiền ở đâu sửa chữa và chế tạo phong đô. Lý Hạo Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Mộ Bạch Y nhất am hiểu phân thân chi thuật cùng biến ảo chi thuật, nam nữ già trẻ đều có thể biến. Mộ Bạch Y nói hắn tuổi trẻ tại tông môn học tập thời điểm, sư huynh đệ cũng không nguyện ý đi học đường học tập, chính ưa thích tu luyện, nhưng học đường trưởng lão thường xuyên điểm danh. Sư huynh của hắn đệ liền gọi Mộ Bạch Y thay bọn hắn thét lên, bất bạch làm, cho Mộ Bạch Y linh thạch. Vừa vặn Mộ Bạch Y xuất thân không tốt, thiếu linh thạch, liền đáp ứng xuống tới. Mộ Bạch Y làm việc kỹ lưỡng, vì không bị phát hiện, liền học tập phân thân chi thuật cùng biến hóa chi thuật, thét lên thời điểm liền thi triển hai loại pháp thuật. Vậy hắn về sau làm sao không tại tông môn tiếp tục học tập, ngược lại gia nhập cửu u giáo rồi? Lục Dương hiếu kỳ, là thay người hô sự tình bị trưởng lão phát hiện, trục xuất sư môn rồi. Có thể tại tông môn học tập, ai sẽ ra gia nhập ma giáo? Thế thì không có, chính là về sau tông môn giải tán. Giải tán? Lục Dương càng thêm buồn bực, em đẹp giải tán làm gì? Tông môn cũng rất kỳ quái, rõ ràng đến học đường học tập đệ tử không ít, đánh dấu suất 100%, cuối kỳ kiểm tra đánh giá lại kém rối tinh rối mù, liền Mộ Bạch Y một người thành tích đột xuất. Tông môn cảm thấy mình không dạy được người, không muốn làm người đệ tử, liền giải tán. Lục Dương. Đại Hạ Hoàng Cung. Hạ đế xua tan thái giám cung nữ, cùng năm đại tiên môn ở chỗ này nghị sự. Lớn như vậy trong Hoàng Cung, chỉ có 6 người, lộ ra trống rỗng. Vân Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Cung chủ khách khí. Khâu Đạo Hữu, nghe nói ngươi toàn bộ hành trình tham dự Hán Thủy Thành sự tình. May mắn còn sống. 6 người đơn giản khách khí một phen, chỉ có Huyền Không Miếu trụ trì không nói gì, hắn ngay tại tu luyện bế khẩu thiền. Hạ đế gặp người đã đến kỳ, nói rõ chủ đề của ngày hôm nay, Hán Thủy Thành sự tình, chắc hẳn năm vị đã đại khái biết được trải qua, nếu không phải cuối cùng xuất hiện không cách nào dự đoán nhân vật, chỉ sợ là muốn bị đại ngu đoạt được quốc vận chi lực. Nguyên bản Vân Chi là nghĩ tổ chức chính đạo hội nghị, Hạ đế biết được Hán Thủy Thành sự tình về sau, vượt lên trước một bước, đem 5 người triệu tập tới. Từ kết quả trên mà nói, cũng không có quá khác biệt lớn. Hạ đế nhãn thần toát ra giận dữ thần sắc, quốc vận chi lực bị đoạt là chuyện lớn bằng trời, lão tổ tông sợ là muốn đích thân xuất thủ đoạt lại, lão tổ tông một khi xuất thủ, đến tiếp sau tất cả kế hoạch đều sẽ xáo trộn. Lão Khâu, Hán Thủy Thành sự tình ngươi là tự mình trải qua người, ngươi tới nói giảng chuyện đã xảy ra. Trấn Ngục Tông tông chủ mở miệng, hắn dáng vóc thô kệch, cái cổ, cổ tay, cổ chân chỗ đều lộ ra một chút xíu hình xăm, ý vị này toàn thân hắn trên dưới đều là chiến văn tu luyện pháp đại thành tiêu chí. Khâu Tấn An đã xử lý xong Hán Thủy Thành giải quyết tốt hậu quả công việc, đi vào Hoàng Cung nghị sự. Ta đi Hán Thủy Thành đơn thuần ngoài ý muốn, ta bị kẻ xấu ám toán, trúng nguyền rủa, cần dùng quốc vận chi lực tiêu trừ nguyền rủa, liền đi gần nhất Hán Thủy Thành, tìm kiếm quốc vận chi lực trợ giúp. Kia thời điểm Hán Thủy Thành ngay tại nháo quỷ hoạn tai họa, là đại ngu tu sĩ làm ra, bất quá khi đó ai cũng không nhìn ra. Ngay sau đó Vũ Hữu Đạo đăng tràng, lấy độ kiếp kỳ quy tắc uy năng, phong tỏa Hán Thủy Thành tin tức, ở trong thành trắng trợn làm loạn. Vũ Hữu Đạo, cái kia đời thứ sáu ngu đế. Một tên phụ nhân hợp thời đánh gãy Khâu Tấn An trần thuật, nàng là Nguyệt Quế Tiên Cung cung chủ Lạc Hồng Hà. Đúng, chính là hắn sinh một bộ đế vương tướng, lúc giao thủ còn sử dụng long hổ khí, rất khó đối phó, ta cùng Lữ Châu Mục hai người liên thủ, mới miễn cưỡng chiến bình. Ngay tại chiến đấu giằng co lúc, một tên mang giấy trắng mũ nam tử xuất hiện, hắn biểu hiện ra chiến lực cùng ta không kém bao nhiêu. Cùng ngươi không kém bao nhiêu. Trấn Mục Tông Tông chủ hơi kinh ngạc, Khâu Tấn An thực lực hắn là biết đến, có thể cùng Khâu Tấn An trình độ không sai biệt lắm, đối phương không thể nào là bừa bãi hạng người vô danh. Mặc dù người kia từ đầu đến cuối không có cho thấy thân phận, nhưng từ phương thức xuất chiêu nhìn, rất như là cửu u giáo người, mà cửu u giáo bên trong có thể làm được cùng ta ngang hàng, chỉ có giáo chủ. Sau đó ta còn điều tra hắn, phát hiện mấy năm gần đây Hoang Châu khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, hắn lợi dụng phân thân chi thuật bốn phía gây án, bị Hoang Châu quan phủ truy nã, chỉ bất quá hắn gây án dựa vào là đầu óc, hiển không ra chân thực tu vi, là cho nên Hoang Châu quan phủ đánh giá thấp hắn tu vi. Chúng ta ba người liên thủ, mắt thấy là phải đánh bại Vũ Hữu Đạo lúc, Huyền Lôi Tôn giả xuất hiện, càng làm cho người ta tuyệt vọng là, Cản Thi Tông Tông chủ bị Vu Tế Tôn giả đoạt xá, ý vị này Hán Thủy Thành gặp phải ba tên độ kiếp kỳ uy hiếp. Vu Tế Tôn giả càng là lợi dụng Cản Thi Tông Tông chủ thân phận cùng Hoang Châu đại ấn, tạm thời tách ra Lữ Châu Mục đối quốc vận chi lực khống chế. Đang lúc ta chuẩn bị liều chết phản kháng thời khắc, một đạo nữ tu thân ảnh xuất hiện, thực lực không rõ, chân thân không rõ, nàng tự xưng Thiên Đình giáo vô thượng đại thiên tôn, Đậu Thiên Tôn, dựa vào vô chủ quốc vận chi lực, lấy một địch ba, lấy nghiền ép tư thái đánh bại Vũ Hữu Đạo ba người. Đáng tiếc đằng sau vẫn là để Vũ Hữu Đạo ba người chạy trốn. Cứ việc đã sớm nghe Lữ Châu Mục báo cáo qua chuyện đã xảy ra, nghe Khâu Tấn An lại thuyết minh một lần, hạ đế vẫn phi thường giật mình. Lấy một địch ba còn có thể nghiền ép, ý vị này Đậu Thiên Tôn chân thực cảnh giới cao hơn nhiều Vũ Hữu Đạo ba người. Tối thiểu nhất cũng là bán tiên. Cái này Thiên Đình giáo là cái gì thế lực, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Trấn Ngục Tông Tông chủ hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Đám người moi ruột gan, nghĩ nửa ngày cũng vẻn vẹn nhớ tới thượng cổ điển tịch bên trong từng có liên quan tới Thiên Đình, miêu tả. Chỉ bất quá, Thiên Đình, miêu tả phiên bản quá nhiều, sử học giới một mực khó mà giới định Thiên Đình có tồn tại hay không. Thượng cổ Thiên Đình cùng Thiên Đình giáo là quan hệ như thế nào? Ta cũng chưa từng nghe nói qua, từ Vũ Hữu Đạo ba người phản ứng nhìn, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Thiên Đình giáo. Bất quá từ bên cạnh ta cửu U giáo giáo chủ phản ứng nhìn, hắn nên là biết rõ Thiên Đình giáo tồn tại. Hắn nhìn thấy Đậu Thiên Tôn xuất hiện lúc, cũng rất giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Sau đó hắn còn nói cho ta, Đậu Thiên Tôn là không thể nói đại nhân vật, có thể tùy ý thao túng sao trời như hạt đậu. Thao túng sao trời, Đậu Thiên Tôn là thượng cổ nhân vật. Hạ đế có tiết tấu gõ cái bàn. Đang ngồi đều là tu tiên giới quyền lực cao tầng, không có chuyện gì trong mắt bọn hắn là bí mật, bọn hắn đều biết rõ đầy trời sao trời đã biến mất, thay vào đó là Vân Chi Kim Đan. Nói cách khác, đương kim tu tiên giới đã không có ai có thể làm được thao túng sao trời như hạt đậu. Đậu Thiên Tôn chỉ có thể là thượng cổ nhân vật. Từ Đại Ngu, Đại Càng hai cái vương triều tu sĩ xuất hiện, càng cổ lão thượng cổ tu sĩ cũng lộ diện, vẫn là thượng cổ đại năng. Chính là không biết rõ là vị nào thượng cổ đại năng, cho dù thượng cổ lịch sử bỏ sót quá nhiều, cũng sẽ không bỏ sót loại tầng thứ này tu sĩ tên tuổi. Càng ngày càng nhiều thế lực tham dự vào trận này đại thế chi tranh lên a. Trấn Ngục Tông Tông chủ cảm khái nói. Khâu Tấn An gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, ta hoài nghi cái này Thiên Đình giáo đuổi theo cổ Thiên Đình có chỗ liên quan, thượng cổ Thiên Đình phiên bản đông đảo, nhưng duy nhất có một điểm không có biến hóa, đó chính là Thiên Đình là thời kỳ thượng cổ kẻ thống trị. Hắn học thức xuất chúng, nhất là quen thuộc thượng cổ tri thức, hắn giả thuyết lớn mật, xem chừng chứng thực, như vậy tiến một bước thôi diễn, Thiên Đình giáo mục đích có thể là khôi phục thượng cổ Thiên Đình thống trị, cái này cũng liền giải thích Đậu Thiên Tôn vì sao muốn ra tay với Vũ Hữu Đạo, bọn hắn lợi ích xung đột lẫn nhau. Lạc Hồng Hà tiếp lấy Khâu Tấn An phân tích, cửu U giáo giáo chủ cùng Thiên Đình giáo Đậu Thiên Tôn quen biết, nói rõ hai giáo ở giữa có chỗ liên hệ. Trấn Ngục Tông tông chủ cũng bắt lấy phân tích Thiên Đình giáo manh mối, Thiên Đình giáo có Đậu Thiên Tôn loại này nhân vật, tất nhiên cực kỳ cường đại, mà bọn hắn tồn tại chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, ý vị này Thiên Đình giáo vẫn luôn là trong bóng tối hành động, thẳng đến lần này, lần đầu lộ diện. Dùng tuyệt đối thực lực hướng thế nhân tuyên cáo hắn tồn tại. Huyền Không Miếu trụ trì cũng nghĩ nói chuyện, nhưng câu hắn tu luyện bế khẩu thiền, không nói được lời nói, vẫn là hạ đế thay hắn nói ra kết luận. Cái này Thiên Đình giáo có thể là mới ma giáo, nguyên bản Bất Hủ giáo hủy diệt, tứ đại ma giáo chỉ còn thứ ba, bây giờ lại lấp trên Thiên Đình giáo, như vậy vẫn như cũ là tứ đại ma giáo. Đám người cùng nhau gật đầu, tán thành hạ đế kết luận. Cái này thời điểm Khâu Tấn An chú ý tới vẫn luôn không nói gì Vân Chi, hỏi, Vân Đạo Hữu, người bác học thấy nhiều biết rộng, tại trong chúng ta tu vi cao nhất, người đối Thiên Đình giáo có ý kiến gì không? Vân Chi liếc nhìn đám người, bình tĩnh nói ra, ta là Thiên Đình giáo giáo chủ. Ngươi là Thiên Đình giáo giáo chủ. Khâu Tấn An đằng lập tức đứng lên, không thể tin trừng to mắt, thanh âm bỗng nhiên tăng lên 8 độ. Những người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng, liền liền Huyền Không Miếu chủ trì đều không bình tĩnh, sợ Vân Chi khóe miệng nổi lên một vòng ý vị sâu xa cười lạnh, vừa nói, việc quan hệ Thiên Đình giáo trăm vạn năm đại kế, không dung có sơ suất, một bên xuất thủ đem bọn hắn năm cái đều xử lý. Vân Chi đang nghe truyện trên TV audio CV bình tĩnh ánh mắt bên trong nổi lên một tia nghi ngờ gợn sóng. Không phải là các ngươi hỏi ta đối Thiên Đình giáo cách nhìn, ta ăn ngay nói thật, các ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Không trách bọn hắn phản ứng như thế lớn, nơi này là Đại Hạ Hoàng Cung, chính đạo đại bản doanh, ngồi ở chỗ này đều là chính đạo khôi thủ, mọi người trích dẫn kinh điển phân tích hơn nửa ngày, nắp hòm kết luận nói Thiên Đình giáo có nghịch mưu thiên hạ chi tâm, là mới ma giáo, cùng mặt khác ba đại ma giáo tạo thành mới tứ đại ma giáo. Vô cùng nguy hiểm. Cái này thời điểm ngươi nói ngươi đột nhiên nói ngươi là Thiên Đình giáo giáo chủ, cho dù ai đều là loại phản ứng này. Mấu chốt nhất là ngươi hay là sáu người bên trong tu vi cao nhất cái nào? Vân Chi thấy mọi người phản ứng quá mãnh liệt, có cần phải giải thích một phen, chư vị không cần lo lắng, Thiên Đình giáo là Vấn Đạo Tông nội bộ tổ chức, an toàn đáng tin, là ta tiểu sư đệ Lục Dương đưa ra đến xây dựng, mục đích là vì đánh vào Cửu U giáo nội bộ. Lục Dương. Khâu Tấn An cùng Lạc Hồng Hà còn tốt, biết rõ Lục Dương tồn tại, Hạ Đế, Huyền Không Miếu chủ trì cùng Trấn Ngục Tông tông chủ liền đối Lục Dương danh tự rất xa lạ. Lục Dương thiên phú là rất tốt, cho dù là đối mặt tán công trùng tu tu sĩ, cũng có thể thông dong chiến thắng, là làm chi không thẹn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ bất quá hắn cảnh giới quá thấp, còn đủ không đến những này đại nhân vật trong tầm mắt. Đương nhiên, nếu là lấy thượng cổ lịch sử học giả thân phận đăng tràn, cũng rất dễ dàng nổi danh. Lục Dương có hủy diệt Bất Hủ giáo công tích vĩ đại phía trước, nhưng này cuộc chiến đấu có Vân Chi xuất thủ, ai cũng sẽ không cho rằng là Lục Dương cái này trúc cơ kỳ làm ra tác dụng. Lục Dương là sư phụ mới nhất thu nhận đệ tử, ta tiểu sư đệ, hắn tại pháp thuật cùng trên việc tu luyện phi thường có thiên phú, hủy diệt Bất Hủ giáo sự tình bên trên, hắn cực kỳ trọng yếu. Đám người kinh ngạc, có thể để cho Vân Chi tán dương tại pháp thuật bên trên có thiên phú, còn dùng tới phi thường đánh giá, cái này Lục Dương pháp thuật thiên phú nên khủng bố cỡ nào. Vân Đạo Hữu còn nói cái gì, nàng nói Lục Dương tại hủy diệt Bất Hủ giáo trên tác dụng phi phàm. Chẳng lẽ nói Lục Dương mới là dẫn đến Bất Hủ giáo hủy diệt yếu tố mấu chốt? Khi thời điểm cái này gọi Lục Dương mới cái gì tu vi, làm sao làm được? Lục Dương ta gặp qua, đúng là thiên tài hiếm thấy, lại mạch suy nghĩ khác hẳn với người bình thường, hắn từng tại cùng cảnh giới dưới, chiến thắng một tên tán công trùng tu đại ngu hợp thể kỳ. Khâu Tấn An cũng chứng minh Lục Dương thiên phú. Chiến thắng tán công trùng tu đại ngu hợp thể kỳ. Lạc Hồng Hà che lại miệng nhỏ, mọi người lúc tuổi còn trẻ đều là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, nhưng có thể làm được điểm này, chỉ sợ vẫn là khó khăn. Không chỉ có như thế, Ngũ Hành Tông cùng Vấn Đạo Tông giao lưu thời điểm, Vấn Đạo Tông còn nói Lục Dương chiến lực siêu quần, lấy trúc cơ kỳ tu vi, vượt cấp chiến đấu, chiến thắng Kim Đan, Nguyên Anh, hóa thần ba cái đại cảnh giới tu sĩ. Khâu Tấn An ngữ không kinh người chết không ngớt, tin tức này so chiến thắng tán công trùng tu tu sĩ càng thêm chấn kinh. Vân Đạo Hữu, đây là sự thực sao? Vân Chi hiếm thấy chần chờ, sau đó gật gật đầu, gây nên đám người càng lớn kinh hô. Vân Chi cảm thấy chủ đề tại bất tri bất giác ở giữa đã kéo xa, cần lôi trở lại, Thiên Đình giáo giáo chủ là ta, trong giáo có chính đại thiên vương hộ pháp, là đại trưởng lão đến bát trưởng lão, cộng thêm sư phụ, chỉ bất quá sư phụ trước mắt còn không biết mình đã gia nhập Thiên Đình giáo. Trừ cái đó ra, còn có Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên, cái này năm cái vấn đạo tông mới chiêu nhập đệ tử. Vân Chi cũng không lộ ra Bất Hữu Tiên Tử tồn tại. Mấy vị đối Thiên Đình giáo có chút hiểu lầm, chúng ta vấn đạo tông thân là chính đạo, Thiên Đình giáo thành viên đều là vấn đạo tông cao tầng cùng vấn đạo tông hạt giống, làm sao có thể là ma giáo? Vân Chi nói đương nhiên, Thiên Đình giáo thành viên đều là chính đạo tu sĩ, Thiên Đình giáo tự nhiên cũng là chính đạo thế lực. Năm người khóe mặt giật một cái, thân phận của bọn hắn cùng bối phận bày ở nơi này, không tiện cho Vân Chi cáo hắc trạng. Vậy cái này Đậu Thiên Tôn? Khâu Tấn An nói được một nửa, bỗng nhiên nhớ tới Cửu U giáo giáo chủ đã nói, Đậu Thiên Tôn thao túng sao trời như hạt đậu. Trên trời sao trời đều là Vân Chi Kim Đan, kể từ đó, Vân Chi tự nhiên có thể tùy ý thao túng sao trời. Còn có cùng giai vô địch, lấy một địch ba chiến tích, Vân Chi hoàn toàn có thể dùng quốc vận chi lực làm được. Lục Dương lại là Vân Chi tiểu sư đệ, Lục Dương đi ra ngoài Vân Chi âm thầm bảo hộ. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt. Đang ngồi đều là người thông minh, rất nhanh liền đều ý thức được Đậu Thiên Tôn chính là Vân Chi. Mặc dù Vân Chi không trả lời thẳng, loại chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ, không trả lời cũng không sao. Thiên Đình giáo đã lấy được Cửu U giáo tín nhiệm, còn xin chư vị tạm thời không nên động Cửu U giáo, để tránh đánh cỏ động rắn. Dễ nói dễ nói. Đám người cười đáp ứng, biết rõ Thiên Đình giáo đều là người một nhà, sự tình liền dễ làm. Thiên Đình giáo cùng Cửu U giáo đạt thành sơ bộ hợp tác, Thiên Đình giáo ra kỹ thuật, Cửu U giáo ra người xuất lực, chúng ta hai nhà hùng vốn mở quán đồ nướng, trước mắt sự nghiệp vừa mới cất bước, làm quán đồ nướng giáo đồ càng nhiều, Cửu U giáo làm ác khả năng lại càng nhỏ. Cho nên ta hy vọng triều đình phương diện có thể chế định một chút xúc tiến ăn uống nghiệp lợi tốt chính sách, âm thầm trợ giúp quán đồ nướng phát triển. Hạ đế suy nghĩ một cái, xúc tiến ăn uống ngành nghề phát triển, lợi cho thu thuế, lợi quốc lợi dân, là chuyện tốt. Việc này không khó. Vậy là tốt rồi, còn có một việc, Vũ Hữu Đạo ba người tại Vấn Đạo Tông, ta từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút tình báo. Đám người một bộ hiểu rõ thần sắc, liền nói đi, Vân Chi ngay tại Hán Thủy Thành, làm sao có thể để Vũ Hữu Đạo ba người này chạy mất. Vân Chi đem Vũ Hữu Đạo lời nhắn nhủ sự tình lặp lại một lần. Đám người nghiêm túc lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đại ngu một phương dám mưu đồ quốc vận chi lực, bọn hắn khẳng định có tiên nhân chiến lực. Hạ đế nghe được hai vị quốc sư cảnh giới, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đại ngu mục tiêu là thay thế đại hạ, mình biết rõ quốc vận chi lực là tiên nhân tạo vật, còn dám có ý nghĩ thế này, chỉ có thể nói rõ đại ngu một phương cũng có tiên nhân. Đại ngu bước kế tiếp là Ký Châu chỗ Trung Nguyên, nhiều người thành nhiều, lấy triều đình chi lực điều tra một lần sợ là độ khó, còn xin tiên môn chư vị thân xuất viện thủ. Muốn tìm được đại ngu tung tích, tối thiểu nhất muốn hợp thể kỳ tu sĩ mới được, triều đình hợp thể kỳ không ít, nhưng cũng không thể đều dùng tại Ký Châu, cái khác địa phương cũng cần hợp thể kỳ tu sĩ trấn thủ. Mà lại tiên môn hợp thể kỳ chỉnh thể chất lượng so triều đình muốn tốt, gặp được đại ngu tu sĩ có càng thêm đầy đủ thời gian quay vòng, báo tin. Việc quan hệ đại hạ yên ổn, Ngũ Hành Tông sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trấn Ngục Tông đồng dạng. Ngoại trừ Huyền Không Miếu chủ trì, tiên môn bốn người đều nhao nhao biểu thị ủng hộ. Huyền Không Miếu chủ trì chỉ có thể không điểm đứt đầu, biểu thị mọi người lập trường là đồng dạng. Hắn có chút đắng buồn bực, bế khẩu thiền quả nhiên không tốt tu luyện, hắn mấy lần có nói xúc động, đều cứ thế mà nhịn được. Vẫn là đối mặt Bất Ngữ đạo nhân tốt, một mực động thủ là được rồi, không cần nói chuyện. Ký Châu sự tình có thể được đến năm đại tiên môn ủng hộ, hạ đế tâm tình không tồi. Hắn lập tức nói tới một chuyện khác, chư vị nên nghe nói, nguyên bản Cản Thi Tông tông chủ là phải bị đoạt xá, nhưng Cản Thi Tông tông chủ hồn đăng cất đặt tại Vấn Đạo Tông, đại ngu tu sĩ bởi vì kiên kỵ bị Vấn Đạo Tông phát hiện, lúc này mới không có hoàn toàn đoạt xá Cản Thi Tông tông chủ, lưu lại hồn phách của hắn. Đúng, ta tại Hán Thủy Thành giải quyết tốt hậu quả thời điểm, Lộ Bác Thiên cháu trai này đại nạn không chết. Ỷ có độ kiếp kỳ nhục thân, cả ngày ở trước mặt ta khoe khoang, thất đức rất. Khâu Tấn An hừ lạnh một tiếng. Hạ đế xem như không có nghe thấy Khâu Tấn An đang nói cái gì, như vậy chúng ta có thể hay không hấp thụ lần này kinh nghiệm, để cái khác tông môn hồn đăng cất đặt tại năm đại tiên môn cùng triều đình nơi này, xem như có cái bảo hộ. Vân Đạo Hữu mới vừa nói, đại ngu bên này tối thiểu nhất còn có 4 cái độ kiếp kỳ, hợp thể kỳ đoạt xá hợp thể kỳ, thế tất sẽ phát sinh chiến đấu, chúng ta có thể phát giác được, có thể độ kiếp kỳ đoạt xá hợp thể kỳ cũng quá đơn giản, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể thành công. Lại phát sinh lộ tông chủ loại chuyện này, có hồn đăng chế độ tại, có thể để cho đại ngu tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình, bảo trụ bị đoạt xá phương một đạo hồn phách. Cử động lần này có thể thực hiện. Vân Chi gật đầu, cái thứ nhất tán thành hạ đế đề nghị. Nàng đang trên đường tới liền nghĩ đến tương tự biện pháp, muốn trên sẽ đưa ra, lại bị hạ đế vượt lên trước một bước. Ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Trấn Ngục Tông cảm thấy có thể thực hiện. Huyền Không Miếu chủ trì không nói gì, chấp nhận. Thấy mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, hạ đế tiếp tục nói ra, sau đó ta sẽ sai người mô phỏng ra một phần danh sách, giao cho chư vị, cũng thông tri trên danh sách môn phái. Đại Hạ Tông Môn chọn lựa là đăng ký chế độ, chỉ cần đi quan phủ báo cáo chuẩn bị, báo lên tông môn nhân số, quy mô, địa chỉ, tông chủ các loại một hệ liệt cơ bản tin tức, coi như đăng ký thành công, không cần xét duyệt cùng phê chuẩn. Đến tiếp sau nếu có cùng loại tông chủ thay đổi các loại sự nghi, vẫn như cũ cần phải đi quan phủ báo cáo chuẩn bị. Nắm cái này chế độ tồn tại, đại hạ đối với tông môn số lượng cùng vị trí phi thường rõ ràng, quan viên rất nhanh liền có thể dựa theo hạ đế yêu cầu mô phỏng nổi danh đơn. Chuyện trọng yếu thương nghị xong xuôi, năm người vừa nói vừa cười đi ra đại điện, Huyền Không Miếu chủ trì có cười đi ra đại điện, bầu không khí hòa hợp. Các đều cung kính đứng ở đại điện bên ngoài, chuẩn bị tiễn biệt năm vị tiên môn môn chủ. Khụ khụ, đang cùng Khâu Tấn An thảo luận bất ngữ đạo nhân hạ đế bỗng nhiên ho khan, hắn bịt lại miệng mũi, trong lòng bàn tay in mấy cái huyết điểm tử, cái trán tạo nên một sợi tóc trắng, tại đen nhánh nồng đậm tóc bên trong phá lệ chướng mắt. Bệ hạ. Thái giám tổng quản thấy cảnh này, dọa đến hồn đều nhanh bay ra ngoài, hắn ba chân bốn cẳng, tiến lên nâng hạ đế. Truyền thái y, nhanh truyền thái y. Cái khác thái giám cung nữ luống cuống tay chân, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Ngươi làm sao? Khâu Tấn An nhíu mày, trở tay nắm chặt hạ đế cổ tay, hơi biến sắc mặt. Thân thể ngươi làm sao như thế suy yếu? Theo lý thuyết đây là không nên sự tình, châu mục đều có quốc vận chi lực che chở, bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh, làm đại hạ hoàng đế, đối quốc vận chi lực được hưởng chí cao vô thượng quyền khống chế, thân thể càng không khả năng xảy ra vấn đề. Hạ đế cười khổ khoát khoát tay, một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ. Huyền Không Miếu chủ trì trong lòng mặc niệm một câu A-di-đà Phật, cũng không nói gì. Vân Chi tu vi cao nhất, liếc mắt một cái thấy ngay hạ đế tình huống, hắn là thọ nguyên khô kiệt. Thọ nguyên khô kiệt. Lạc Hồng Hà kinh ngạc, không nghĩ tới hạ đế gặp phải thọ nguyên khô kiệt vấn đề, mà lại đột nhiên như thế. Hạ đế dương mắt nhìn Vân Chi một chút, đồng dạng kinh ngạc, hắn thời khắc đều có quốc vận chi lực hộ thể, ai cũng nhìn không ra hắn tình huống mới đúng. Không nghĩ tới Vân Chi liếc mắt một cái thấy ngay hắn vấn đề chỗ. Biết rõ sự tình đều không gạt được, hắn đành phải mở miệng nói ra, dù sao ta chỉ có hóa thần kỳ. Sáu người bên trong, Vân Chi tu vi cao nhất, hạ đế tu vi thấp nhất. Trở thành hoàng đế hay không, cùng tu vi cũng không trực tiếp quan hệ, dù sao hoàng đế tu vi lại cao hơn, còn có thể bằng vào sức một mình trấn áp thiên hạ không thành. Vậy cũng không đúng, ngươi mới 1000 tuổi. Hóa thần kỳ có thể sống 1500 tuổi đến 2000 tuổi. Trấn Ngục Tông tông chủ nhíu mày không hiểu. Bây giờ đại hạ loạn trong giặc ngoài, nếu như hạ đế thân thể xảy ra vấn đề, vẫn là thọ nguyên phương diện vấn đề, tất nhiên sẽ dẫn đến thời cuộc trung chuyển, các lộ ngưu quỷ xà thần đều muốn ra đi một chút, đây cũng không phải là chuyện tốt. Làm trữ quân thời điểm sinh qua một trận bệnh nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc, vì chữa khỏi bệnh, phục dụng rất nhiều trân quý dược tài. Dược vương cành lá đều có hai gốc, đáng tiếc ngay lúc đó thân thể quá bổ không tiêu nổi, mệnh là cứu về rồi, lại hao tổn thọ nguyên. Việc này năm người đều có chỗ nghe thấy, trong cung đã có tuổi thái giám cung nữ cũng đều biết rõ. Chúng ta tông môn có vài cộng kéo dài tuổi thọ tiểu dược vương, trường sinh đại xuân, vạn thọ vô cương thạch cái gì. Khâu Tấn An nói, hạ đế tuyệt đối không thể tại hiện tại xảy ra vấn đề. Trường sinh đại xuân, lấy 8000 tuổi là xuân, 8000 tuổi là thu, trên đời hãn hữu, là kéo dài thọ nguyên tuyệt hảo dược tài. Vạn thọ vô cương thạch là một loại hàng năm đều tại sinh trưởng tảng đá, chỉ bất quá sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, khó mà dùng mắt thường phân biệt, một vạn năm đi qua, mới lớn lên một vòng, cạo một chút mảnh đá, chính là liền hợp thể kỳ đều động tâm duyên thọ chí bảo. Hạ đế nghe được Khâu Tấn An nói như vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức ảm đạm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, vô dụng, trước đó ăn thiên tài địa bảo quá nhiều, thái y nói thân thể ta xuất hiện kháng dược tính, cái gì tiểu dược vương đều vô dụng. Thọ nguyên vấn đề là trí mạng, cho dù là dùng quốc vận chi lực đều khó mà đền bù, trừ khi có thể thành tiên, thọ nguyên vô tận, lúc này mới có giải. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Chừng 10 năm đi. Thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng. Đám người trầm mặc, thời gian 10 năm đối với tu tiên giả, thoáng qua liền mất, thực sự quá ngắn. Chẳng lẽ Hạ Đế vừa nhìn thấy đại thế kéo ra màn che, liền muốn nhắm mắt sao? Hạ Đế từ đăng cơ đến nay, vì nước vì dân, cẩn trọng, đại hạ quốc lực càng ngày càng tăng, quốc vận chi lực càng phát ra dày đặc, là hiếm có anh minh quân vương, tại đại hạ trong lịch sử đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, chẳng lẽ nói trời cao đố kỵ anh tài, để hắn chết tại loại này mấu chốt thời điểm, liền chân chính đại thế đều không nhìn thấy. Cái này không công bằng. Có thể cho dù không công bằng, lại có thể làm sao bây giờ? Trấn Mục Tông Tông chủ nhịn không được nói ra, thời gian còn có rất nhiều, ta trở về cùng cái khác trưởng lão thương nghị một phen, thế giới to lớn như thế, chắc chắn sẽ có những biện pháp khác. Hắn liền không tin tưởng, không thể đền bù Hạ Đế thọ nguyên trống chỗ, còn không thể duyên thọ cái mấy chục một trăm năm. Năm vị tiên môn môn chủ đi ra đế thành, lăng không bay vọt, trong lòng đều yên lặng thở dài, bay trở về riêng phần mình tông môn tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nói đến thái tử trữ quân còn không có xác lập đi, lại là một trận gió tanh mưa máu. Đại Ngu đại càn, yêu vực Đông Hải, loạn trong giặc ngoài, bây giờ lại tăng thêm hắn thọ nguyên khô kiệt, thời buổi rối loạn a. Đám người sau khi đi, Hạ Đế cự tuyệt phục thị, đi hướng hoàng cung tổ địa, hy vọng lão tổ tông có thể có giải quyết chi pháp. Canh thứ hai tại khoảng 11 giờ. Vấn đạo tông, Bách Luyện Phong. Lý Hạo Nhiên vẫn còn nhớ kiếp trước cùng Mộ Bạch Y điểm điểm tích tích. Mộ Bạch Y làm đại tân sinh phó giáo chủ, trẻ tuổi nóng tính, Tần Hạo Nhiên phi thường coi trọng Mộ Bạch Y. Mộ Bạch Y cũng là hài tử đáng thương, từ nhỏ trong nhà liền nghèo, trở thành tu tiên giả, đi môn phái về sau, vốn nghĩ kiếm tiền, không nghĩ tới tiền không có dãy đến bao nhiêu, ngược lại là môn phái trước đóng cửa. Về sau hắn nhìn Cửu U giáo Nguyệt cung không tệ, liền gia nhập Cửu U giáo. Nghe hắn nói, hắn vốn là muốn gia nhập Bất Hủ giáo, dù sao Bất Hủ giáo tín đồ Nguyệt cung là bản xứ quan viên gấp 3. Vậy tại sao không có gia nhập? Tần Nghiên Nghiên đâm đầy miệng. Bất Hủ giáo giấu quá ẩn nấp, không tìm được Bất Hủ giáo cửa ra vào, Cửu U giáo cũng rất dễ dàng tìm tới, tìm chỉ giả quỷ, có 1/10 xác suất là Cửu U giáo, tìm hiểu nguồn gốc cũng liền tìm tới Cửu U giáo. Đương nhiên, kia là trước kia, về sau Tần Hạo Nhiên phát hiện loại phương thức này phong hiểm quá cao, rất dễ dàng bị chính đạo bắt lấy, liền hướng Bất Hủ giáo học tập, khiến cho hiện tại Cửu U giáo cũng rất khó khăn tìm tới. Tần Hạo Nhiên cùng Mộ Bạch Y quan hệ còn không tệ, tại Cửu U giáo thời điểm, hắn giúp Tần Hạo Nhiên không ít việc. Có một lần Tần Hạo Nhiên nghe nói tiền trang kiếm tiền, muốn thành lập tiền trang, nhưng lại sợ đến thời điểm không người đến tiết kiệm tiền, kia chẳng phải làm trò cười. Liền để Mộ Bạch Y biến thành nam nữ già trẻ đến, tại tiền trang gầy dựng cùng ngày đến tiết kiệm tiền. Chính là tìm kẻ lừa gạt, là rất thường dùng thương nghiệp thủ đoạn. Nắm Tần Hạo Nhiên ký ức phúc, Lý Hạo Nhiên hiện tại tinh thông các loại không ra gì thương nghiệp thủ đoạn. Tiền kia trang mở ra sao? Không có, Tần Hạo Nhiên mở tiền trang quên trải qua quan phủ phê duyệt, sau đó hai người bọn họ liền lấy phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm tội bị bắt. Chúng ta liền giải thích, nói không có người tiết kiệm tiền, đều là chúng ta tự biên tự diễn. Quan phủ đem các ngươi thả. Không có, quan phủ nói chúng ta đây coi là phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm tội cùng lừa gạt tội, phải kể tới tội cũng phạt. Lục Dương. Tần Nghiên Nghiên. Tại quan đại lao trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ tề đầu tình tiến, dốc lòng học tập các loại pháp luật, cuối cùng hết hạn tù phóng thích, học thành trở về. Lý Hạo Nhiên còn không có hoàn toàn thu hoạch được Tần Hạo Nhiên ký ức, không phải hắn hiện tại cao thấp là cái luật học mọi người. May mắn Tần Hạo Nhiên phòng ngừa chu đáo, dự liệu được có kiện nạn này, tại vào tù trước đó liền sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau công việc, không có bại lộ trong giáo thiếu hụt sự thật. Đủ để thấy Tần Hạo Nhiên người này có trác tuyệt thấy xa. Lý Hạo Nhiên còn muốn tiếp tục giảng Cửu U giáo quan huy tuế nguyệt, một đạo băng lãnh bóng hình xinh đẹp xuất hiện sau lưng hắn. Đại sư tỷ. Đại sư tỷ tốt. Tần Nghiên Nghiên thân là Thiên Đình giáo thành viên, còn xoắn suýt qua nên gọi Vân Chi giáo chủ, vẫn là gọi đại sư tỷ, trải qua một phen tâm lý vật lộn, lựa chọn theo đại lưu. Đại sư tỷ, ta chính tìm Lý sư để xác định đây. Hán Thủy Thành mang giấy trắng mũ chính là cửu u giáo giáo chủ, gọi Mộ Bạch Y. Cửu u giáo giáo chủ Mộ Bạch Y. Biết rõ, các ngươi làm không tệ. Tiểu sư đệ, ngươi theo ta trở về. Lục Dương đàng hoàng đứng tại đại sư tỷ bên người, thuận theo trở lại Thiên Môn Phong. Đại sư tỷ, là tìm ta có chuyện gì không? Không phải tìm ngươi, là tìm tiên tử tiền bối. Tìm bản tiên. Bất Hủ tiên tử nghe nói như thế, một cái Lý Ngư đã đỉnh từ trên giường nhảy dựng lên, vui vẻ từ tinh thần không gian chui ra ngoài. Nói đi, tìm bản tiên sự tình gì? Bất Hủ tiên tử khó được gặp được Vân Chi muốn cầu cạnh chính mình, thần thanh khí sảng, cả người đều trẻ 10 tuổi. Hiện tại chỉ có 6 tuổi. Hạ đế thọ nguyên xảy ra vấn đề, ước chừng còn thừa lại 10 năm thọ nguyên, tiểu dược vương đối với hắn vô dụng, tiên tử ngươi có ý nghĩ gì? Lục Dương bị tin tức này giật mình kêu lên, ngoại giới đều nói hạ đế chính vào thanh tráng niên, thi triển kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, đại hạ tiền cảnh một mảnh quang minh, tốt như vậy bưng quả nhiên sống không được mấy năm. Bất Hủ tiên tử một mặt hưng phấn, kích động nói ra, chúng ta cái gì thời điểm khởi nghĩa? Nàng cảm thấy vấn đạo tông nhà lớn việc lớn, có tranh giành thiên hạ chi tư, thời cơ chín mùi, thiên hạ tụ tập hưởng ứng, tất nhiên có thể thành công. Lục Dương cho cửu u giáo sách lược trên không phải liền là nói như vậy mà. Có nàng cùng Vân Chi hai cái tuyệt đỉnh chiến lực, cái này còn không phải muốn làm hoàng đế coi như hoàng đế. Không phải khởi nghĩa, tiên tử tiền bối ngươi có thể kéo dài thọ nguyên biện pháp sao? Bất Hủ tiên tử đạo quả đặc thù là bất hủ, cho dù tử vong, đọc lên tôn hiệu cùng danh tự liền có thể phục sinh, đừng nói là tu sĩ, liền xem như tiểu dược vương đều hâm mộ loại năng lực này. Tại Vân Chi trong ấn tượng, bất hủ tiên tử có khả năng nhất giải quyết hạ đế vấn đề. Cho hắn một viên bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, để kia cái gì hạ đế làm bất hủ một mạch tứ đương gia. Mọi thứ chú ý một cái tới trước tới sau, tới chót nhất tự nhiên xếp tại cuối cùng. Bất hủ một mạch binh cường mã tráng, đại đương gia là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, nhị đương gia là kim đan lão tổ, ba đương gia là bán tiên, tứ đương gia là làm nay hoàng đế. Lục Dương lập tức cảm giác chính mình cái này bất hủ một mạch nhị đương gia vô cùng có phân lượng. Hoàng cung tổ địa bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Vân Chi lắc đầu. Êm đẹp hạ đế trở thành bất hủ một mạch tứ đương gia, Vân Chi có thể tưởng tượng việc này trở thành sự thật về sau, hoàng cung tổ địa người kia sợ là sẽ phải khí dơ chân, muốn cùng bất hủ tiên tử đơn đấu. Mà lại này lại bại lộ bất hủ tiên tử tồn tại. Vân Chi muốn chính là một loại có thể để cho thế nhân đều thấy được phương pháp. Tiểu dược vương không dùng được, đó chính là tiên quả. Bản tiên quả có thể bảo trì thi thể bất hủ, chết về sau mới cần dùng đến. Kỳ lân tiên ứng thiên tiên bọn hắn tiên quả cũng không có trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ tác dụng. Đúng rồi, hắn có nhi tử không, tìm xem tử mẫu hà nước sông, có thể cho hắn lưu cái hậu nhân. Hắn có 9 con trai, 7 cái nữ nhi. Như thế có thể sinh bé heo tử đâu. Bất hủ tiên tử nói thầm một tiếng, uống tử mẫu hà cùng song sinh hà nước sông đều không có hạ đế có thể sinh. Kỳ lân tiên cùng Long Phượng hai tộc thiên kiêu cố gắng bao nhiêu năm, một cái nhỏ kỳ lân đều không có sinh ra tới. Tu vi càng cao, càng khó lấy lưu lại dòng dõi. Đúng rồi. Bất hủ tiên tử quát to một tiếng, nhớ tới một đầu manh mối, trên đời có một gốc thiên địa linh căn, là một gốc cây đào, thiên sinh địa dưỡng, không tại thiên tài địa bảo phạm trù bên trong, cây đào kết bàn đào có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Chúng ta 5 người liền nếm qua gốc kia trên cây đào tử, phi thường ăn ngon, nước tràn đầy. Cái này gốc thiên địa linh căn ở nơi nào? Đại sư tỷ lần đầu tiên nghe nói loại này thiên địa linh căn, cổ tịch trên cũng không có ghi chép. Không biết rõ, cây đào mọc ra chân, bị chúng ta hái được đào tử về sau liền chạy. Đại sư tỷ gật gật đầu, đây coi như là một đầu manh mối, chính là không dễ tìm cho lắm, nàng để Lục Dương tiếp tục tu luyện, chính mình đi thỉnh giáo cái khác trưởng lão. Đại sư tỷ sau khi đi, Lục Dương như có điều suy nghĩ, quay người đi hướng Tàng Kinh Các. Ngươi đi làm cái gì? Ta mơ hồ nhớ kỹ trong Tàng Kinh Các nhìn thấy qua một bản pháp thuật, cùng trường sinh có quan hệ, bị đặt ở phía dưới cùng nhất, nên có rất ít người học qua, nói không chừng hữu dụng.